Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 273, đến trễ. Bỗng nhiên, chuông cửa vang, nàng chậm rãi lấy lại tinh thần, hữu khí vô lực đứng lên đi mở cửa. Người đến là Sunny, mà Sunny trong tay còn ôm một cái phong trang hộp lớn. Thấy là Sunny, Taeyeon ngáng ép câu lên một vòng mỉm cười. Đến à, tùy tiện ngồi, suy nghĩ uống gì trong tủ lạnh chính mình lấy. Nói như vậy xong, Taeyeon lại chính mình đi trở về ghế sofa ngẩn người đi. Mà Sunny có chút không nói gì, đưa trong tay ôm hộp lớn bỏ lên bàn. Sau đó liếc nhìn lên bốn phía, nhìn lấy bốn phía vờn quanh rác rưởi, nhìn lấy xốc xếch bài trí. Sau cùng lại nhìn một chút phảng phất chỉ còn lại có túi da Taeyeon. Nàng nhăn dưới lông mày. Taeyeon, ngươi cái này là thế nào? Một ngày căn bản không gặp được người. Tin tức trong nhóm cũng không nói chuyện. Thật vất vả có ngươi hành trình có thể gặp ngươi một hồi. Kết quả công tác vừa xong, ngươi đảo mắt liền không có người. Ta còn tưởng rằng ngươi vội vàng làm chuyện đại sự gì đây. Nhưng mà đây, trốn ở chỗ này tự mình đọa lạc. Sunny mang theo trách cứ âm rơi xuống. Nhưng mà Taeyeon chỉ là trầm mặc nhìn qua ngoài cửa sổ. Không nói một lời, Sunny chân mày nhíu càng sâu. Nàng đi đến Taeyeon trước mặt, sau đó ngồi vào nàng bên cạnh, nhẹ nhàng bắt lấy bờ vai của nàng. Taeyeon, ngươi dạng này thật không tốt ngươi biết không? Ngươi xem một chút ngươi bộ dáng bây giờ, vẫn là cái kia có rất nhiều fan, mị lực vô hạn tiểu quỷ đội trưởng sao? Tỉnh lại được không? Cái thế giới này ai rời đi ai cũng có thể sống không phải sao? Taeyeon nhẹ nhàng lắc đầu. Đối với cái thế giới này, ai rời đi ai cũng có thể sống. Cho nên, ta còn sống, thế nhưng là Sunny à, ta trước kia chính là như vậy còn sống. Còn có thể thế nào tỉnh lại? Huống hồ hình dạng của ta tại mỗi người trong mắt đều là khác biệt. Mị lực vô hạn hoặc là tiểu quỷ bộ dáng cũng chỉ là ngươi nhóm trong mắt ta. Cho nên giờ phút này chân thật nhất ta, ngược lại sẽ để ngươi không thích ứng. Nhưng ta lại không có cách nào cải biến bản chất nhất ta. Cho nên chỉ có thể, Sunny ngươi thấy nhiều lượng. A, Kim Taeyeon. Sunny nhíu mày cắn răng, người bộ này sơ cách ngữ khí là chuyện gì xảy ra? Người nói một chút ta tại sao không có gặp qua ngươi chân thật nhất bộ dáng? Chẳng lẽ cùng Lâm Tàng Phong cùng một chỗ thời điểm ngươi là giả vờ? Hết lần này tới lần khác bộ này tự thân bảo hộ con nhím bộ dáng mới là thật. Ngươi lừa gạt quỷ đâu? Taeyeon quay đầu không nói lời nào. Lại không tự giác siết chặt ở trong tay vỏ sò vòng cổ. Ta quả nhiên đoán đúng thật sao? Nhìn thấy Taeyeon tiểu động tác, Sunny một bộ quả là thế thán thở một hơi. Người lại trở lại lúc đầu bộ kia thối bộ dáng. Thế nào, dùng bộ dáng này biểu thị chính mình áy náy, hối hận, lại hoặc là Sunny vốn còn muốn nói tiếp, nhưng điện thoại di động của nàng vang lên. Nàng bất đắc dĩ dừng lại, nhận điện thoại, là cáo chi nàng đài phát thanh quảng bá tiết mục sẽ phải bắt đầu. Nàng người chủ trì này nhất định phải lập tức đến vị. À là quét, ta sẽ lập tức đi ra. Cứ như vừa nghỉ nhẹ giọng hồi phục sau. Sunny cúp điện thoại, lại một mặt thở dài nhìn về phía Taeyeon, vốn còn muốn nói một chút, nhưng lộ ra nhưng đã không có thời gian. Vậy ta liền nói ngắn gọn, dặn dò hai ngươi câu. Đệ nhất, dù sao cũng là ngươi sai, cho nên hối hận cũng tốt, tự mình trách cứ cũng tốt. Có những tâm tình này rất bình thường, nhưng tuyệt không thể một mực dạng này. Bởi vì nếu như muốn tìm hồi người rời đi, chính ngươi đầu tiên muốn kiên cường. Cho nên ta hy vọng ngươi tỉnh lại, dạng này ta mới có thể giúp ngươi đi tìm hắn. Cũng có thể giúp ngươi cùng hắn hợp lại. Mà cái này cũng không khó. Ta nhóm đều biết ngươi có thật khó khăn nguyên nhân. Ngươi cùng hắn nói rõ ràng là được. còn có nói phục người Nga mủ, hoặc là gạt cũng được. Đương nhiên, chuyện này xem như ngươi tìm về người ta chuyện sau đó. Trước không đề cập tới cái này, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, nghĩ thông suốt liền gọi điện thoại cho ta. Ta tùy thời đều tại. Đệ nhị, có một nhà gọi thời gian bưu cục truyền phát nhanh công ty phái người hướng nhà trọ đưa đến một cái. Bao, thu kiện người là ngươi, phát kiện người là Lâm Tàng Phong. Chỉ là trọng yếu nhất cái sách tay này là nửa tháng trước sinh nhật ngươi ngày ấy liền muốn đến. Trong tay ngươi, có thể bởi vì hắn nhóm sơ sẩy, cho nên trì hoãn nửa tháng. Bọn hắn rất thầm nghĩ xin lỗi, cũng muốn hướng phát kiện người trả lại gấp đôi ủy thác phí. Nhưng Lâm Tàng Phong điện thoại đánh không thông, cho nên bọn hắn chỉ có thể đem tiền cùng áy náy lưu cho thu kiện người. Cũng tự nhiên ngươi, hiện tại, tiền cùng kiện hàng ta đều để lên bàn. Chính ngươi mở ra xem một chút đi. Ta đi trước, thoại âm rơi xuống, Tê Yê Ôn lại chỉ là co do gật gật đầu. Sunny mặc dù vẫn có thở dài, lại cuối cùng chỉ có thể rời đi. Đường cửa bị Sunny mang theo đóng lại. Tê Yê Ôn cuộn mình càng chặt, nhưng trong thoáng chốc, nàng cầm lấy cái kia sợi dây chuyền, ngơ ngác nhìn, sau đó bắt đầu giống như là đang nói chuyện với ai một dạng. Âm thanh nghẹt ngào mở miệng, thật còn có thể tìm về ngươi sao? Ngươi sẽ tha thứ cái kia quá phận ta sao? Biết sao? Chấm chấm, khi sắc trời tới gần lúc chiều, Tê Yê Ôn rốt cục khởi hành đi vào trước bàn, mở ra cái kia đến trễ hộp. Hộp rất tinh mỹ, bên trong chứa đồ vật cũng bị từng cái nghiêm túc bao trang được. Tê Yê Ôn nhìn kỹ lại, là một phong thư, một cái chứa tốt nhiều ghép hình toái phiến nhựa plastic bao. Một bộ bồi tốt bức tranh, mà bức họa kia là từng tại L, A lúc, một cái lão gia gia đưa cho nàng nhóm, tên là, gặp nhau. Nhưng những thứ này đều tạm thời bị Tê Yê Ôn để ở một bên. Nàng hiện tại chú ý lực tất cả lá thư này lên. Nàng chậm rãi mở ra lá thư này, đập vào mắt, là Lâm Tàng Phong quen thuộc bút tích. Tê Yê Ôn, sinh nhật vui vẻ. Sau đó, đây là lễ vật, là căn cứ. Gặp nhau, bức tranh này chế tác ghép hình. Không tính rất đắt đỏ, nhưng rất có ý nghĩa, cho nên hy vọng ngươi sẽ thích. Sau đó lại hơn nói ta liền không nói, giữ lại hôm nay đương đối mặt với ngươi nói. Bất quá, cuối cùng vẫn là nói một câu đi, đời này định không phụ gặp nhau. Một phong thư, ngôn ngữ không nhiều. Nhưng lại nhượng Tê Yê Ôn rốt cục nhịn không được cái này kiềm chế thật lâu nước mắt. Mà hai mắt đẫm lệ trong mông lung, nàng nhẹ nhàng đem chứa ghép hình túi nhựa mở ra, đem số lượng dày đặc ghép hình đổ ra, bắt đầu từng mảnh liều gom lại. Sau đó, thời gian qua rất lâu, mãi cho đến bóng đêm giáng lâm, đèn sáng ngời lúc, Tê Yê Ôn rốt cục hoàn thành ghép hình. Là cá va kết cùng cá heo, trong biển rộng gặp nhau, đây vốn là rất đẹp duyên phân, chỉ là đến trễ, nhưng Tê Yê Ôn nhìn lấy cái này hợp lại tốt ghép hình. Một loại rõ ràng quyết định vậy mà bắt đầu tại nàng nước mắt nước chất chứa trong con người lấp lóe. Thế là sau một khắc, nàng lau nước mắt, bắt đầu dọn dẹp phòng ở, đem cửa sổ mở ra thông phong lấy hơi. Đem thực phẩm rác rưởi, lon nước toàn bộ cất vào túi rác, phong tồn được ném tại cửa ra vào, sau đó là lau đi bàn trà cùng trong hộp tủ cho bụi. Cuối cùng là lau nhà, sau khi làm xong, gian phòng lập tức liền rực rỡ hẳn lên đứng lên, nhưng Tê Yê Ôn cũng không có dừng lại, nàng lại đem bộ kia, gặp nhau, treo ở trên tường. Cũng đem hợp lại tốt ghép hình đặt ở một cái hệ thống bên trong. Sau đó tỉ mỉ bày ở vách tường đưa vật trên kệ bắt mắt nhất một chỗ. Làm xong những thứ này, nàng mới thở dài một cái. Sau đó lẳng lặng đi vào phòng ngủ. Bắt đầu từ khi Lâm Tàng Phong sau khi rời đi lần đầu tiên ngủ sớm. Ban đêm rất yên tĩnh, mặt trăng rất sáng, ngày mai chính là lần nữa tới qua một ngày. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.